Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, tả tả cùng hữu hữu. Mục tiểu bằng hữu, ngươi lui về phía sau mấy bước, diễu cợt nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành, tiếp theo nên hai chúng ta phụ trách dụ quái đánh quái. Tố hồi cất cao giọng nói. Bây giờ hai chúng ta trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì. Đối phó bát phẩm hơi có chút cố hết sức, cho nên phải kéo đến nơi khác đi đánh. Phù Tang tông chủ nhìn hắn một cái ừ một tiếng, tận lực lui về phía sau, chớ đem người cũng kéo vào đi. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không hai vị tiền bối, các ngươi dụ quái cũng không có chính xác sao? Vậy ta còn có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi. Nếu không thì ta đây phá khí vận, khó mà nói thật bị cuốn đi vào. Vậy cũng phiền toái. Hắn chợt nhảy bắn lên, lui về phía sau hết mấy bước xa. Tĩnh Tâm lão tổ còn đang muốn từ với hắn tranh chấp đâu rồi. Dù sao bế quan thời gian quá dài, hắn phát biểu năng lực có một chút thoái hóa. Ai biết này người tuổi trẻ đột nhiên với thỏ như thế nhảy lão cao. Trong nháy mắt liền thối lui đến góc tường đi, để cho hắn nhất thời cảnh giác. Chẳng lẽ nơi này có mai phục? Không đợi Tĩnh Tâm lão tổ phản ứng kịp, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình lại xuất hiện ở một nơi hắc ám tĩnh lặng nơi. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Là trực tiếp đánh mộng kéo đi đây, hay lại là phong ấn? Tố hồi nhéo cằm nghiên cứu đối thủ. Phù Tang cười ha ha, nhìn ngươi mới vừa rồi đem mục tiểu bằng hữu bị dọa sợ đến ra một cái rất vui vẻ à? Nếu vui vẻ, chính ngươi từ từ đánh, ta trước nghỉ ngơi một chút. Không đùa Bạch, không đùa, ta nói cho hắn biết hai ta đánh bát phẩm cố hết sức cũng là vì hắn được đỡ cho sau này không có sợ hãi. Vạn nhất đi cái kia địa phương lại tùy tiện phóng cừu hận đỗi nhân. Hắn kinh sợ đắc khởi, hai ta không ném nổi người kia, cho nên thừa dịp còn sớm yếu thế. Đây là một loại chiến thuật. Tố hồi nói rõ ràng mạch lạc, ngược lại Tĩnh Tâm lão tổ bị mặt đầy mộng bức địa gạt sang một bên. Tâm lý lặng yên suy nghĩ, này hai gia hỏa nhìn thực lực cũng không thế nào. Lấy ở đâu tự tin có thể đánh bại ta? Quả nhiên, đây là Tân Hưng công tâm chiến thuật chứ. Lớn nhất uy hiếp đột nhiên bị lôi đi. Đường Mục Bắc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là bát phẩm nột. Chừng chính mình liếc mắt phòng chừng không chết cũng phải lột ra tồn tại. Thật may Tĩnh Tâm lão tổ là cất đàm phán tâm tư đến. Nếu không khẳng định giữ nhiều lành ít. Phòng trừng đối phương cũng không nghĩ đến chính mình đường đường bát phẩm, lại sẽ ở tiểu tiểu cảnh giao thành bên trong lật thuyền. Ai bảo chúng ta câu lạc bộ nước sâu đây? Mặc dù Đường Mục Bắc thở phào nhẹ nhõm, lại không hoàn toàn yên lòng. Câu lạc bộ toàn bộ ác quỷ đều bị nhốt ở hai cái bình thủy tinh tử bên trong đây. Cũng không biết bình này là làm gì dùng, nhưng khẳng định không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Được dành thời gian giải cứu bọn họ mới được. Mục chủ tiệm a, ngài mau đưa này thứ đồ hư nhi đập đi. Phiên bản thu nhỏ Vô Đồng gân giọng hô. Kia lão đầu nhi nói, trong này không khí có hạn, nếu như chúng ta không kịp thời bị thả ra ngoài, sẽ từ từ chết ngộp. Một bên hồi lâu không đổi nó anh niên liếc mắt. Anh, người này suy nghĩ cùng chỉ số thông minh có thể không hề giống là có người có ăn học đấy. Lão đầu nhi thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi thì tùy nghe một chút được. Ta mẹ nó là quỷ, yêu cầu cọng lông không khí a. Lão đầu ngốc người cũng ngốc. Hay, chấm ngoặc kép, Vô Đồng ngẩn ra, thật giống như thật ha. Ta mẹ nó là quỷ, muốn không khí làm quỷ gì? Tuyệt. Túc Dương Bá đến khi quỷ đều trắng nó liếc mắt, thay nhau cho Đường Mục Bắc hô đầu hàng. Sự của bọn họ sức lực kêu, trai ngoại Đường Mục Bắc cố gắng nghe, ngược lại là miễn cưỡng có thể nghe rõ nhiều chút thanh âm. Đa số đều tại ủng hộ hắn đập ra bình thủy tinh. nhất là Vô Đồng đến khi quỷ, thậm chí bắt đầu cho hắn kêu hào tử cố gắng lên kích động. Đường Mục bác, nói tốt, giống ta thật có thể đập ra như thế. Này mẹ nó là bát phẩm đại lão luyện chế qua pháp khí. Nếu như ta có thể phá ra nó công phòng, còn cần phải đi tới kia kinh sợ đến đâu. Chờ còn lại ác quỷ cũng hô mệt, Đào Nương mới có cơ hội nói. Mục chủ tiệm, chúng ta bị thu tiến lúc tới sau khi ta nhìn thấy kia lão đầu nhi bắt lộng cái đế tới. Con số thứ nhất hẳn là 6. Ngài thử một chút sẽ có hay không có mật mã khóa. Mật mã khóa, Đường Mục bắc tỏa sáng hai mắt, cầm lên nhốt bọn họ bình thủy tinh bắt đầu nghiên cứu. Quả nhiên, chi phối hai cái đế lộ ra 3 cái mật mã bàn. Con số thứ nhất là 6, còn thừa lại liền cần hắn từng cái thử. Qua một lúc lâu thử đi ra mật mã là 619. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bình thủy tinh đáy chia lìa. Chúng ác quỷ một cổ hắc vụ chen lấn chui ra ngoài. Thảo, hai mật mã còn không như thế. Đường Mục bắc thử một chút một người khác. 619 căn bản đánh liền không mở. Xem ra lại phải bị vóc thử. Không chờ hắn động thủ, bị giam ở trong cái bình này, trận linh tiểu bạch phi nắm quả đấm nhỏ nghiêm túc nói. Mục chủ tiệm ngài đừng có gấp. Cái này pháp khí là có khí linh. Thân là trận linh ta đang cố gắng đàm phán giải cứu thân vùi lấp khốn cảnh đồng loại. Ta nói với nó rồi, nó chủ nhân ăn táo viên thuốc, còn không bằng đến nhờ cậy ngài có triển vọng. Đường Mục bác, quả nhiên, trường học không phải là bạch tiến lên. Nhà ta trận linh rốt cuộc bắt đầu đi lên đường chính rồi. Sau này nó sẽ trưởng thành vì chính mình thân thiết tiểu áo bông. Được. Vậy ngươi trước từ từ nói chuyện, ta tạm thời không quấy rầy các ngươi. Hắn gật gật đầu nói, nếu như nói không xuống, ngươi kêu nữa ta đối với mật mã. Trận linh tiểu bạch phi làm một ok thủ thế, quay mặt một nửa trong suốt ẩn núp ở trong góc ánh mắt nhút nhát một cái nữ tử nói. Thấy không, vậy chính là ta gia mục chủ tiệm, người khác có thể được rồi. Nếu như ngươi nguyện ý chủ động quy thuận, mục chủ tiệm nhất định sẽ đối với các ngươi hai tỷ muội cực kỳ tốt. Ta ba sau này sẽ là chung một chiến tuyến, có thể đồng thời cảo sự tình. Nhút nhát bán trong suốt muội tử tóc dài biên cái đuôi sam ở lại bên trái. Tuổi tác ước sao 17-18 tuổi dáng vẻ, tướng mạo dĩ nhiên là cực xinh đẹp, chỉ là tính cách hướng nội. Nghe nó nói xong liền đỏ mặt thấp đầu. Ta phải với tỷ tỷ thương lượng một chút. Kia tả tả ngươi vội vàng nha. Tỷ tỷ ngươi cái kia trai đã bị mục chủ tiệm phá giải ra mật mã á. Không còn dành thời gian đầu hàng. Cẩn thận bị ném vào trong kho hàng ăn màu xám. Trận linh tiểu bạch phi hống liên tục mang hù dọa. Sinh đôi khí linh cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính vì vậy tĩnh tâm lão tổ mới đặc biệt thích đây đối với tĩnh tâm bình. Lúc nào cũng mang theo bên người. Nó có thể tạm thời làm tù tới nhốt phạm nhân. Dĩ nhiên càng đa dụng đường liền cần khí linh hoa tỉ muội phối hợp mới có thể sử dụng. Hoa tỉ muội giữa có đặc biệt phương thức liên lạc. Bị phá giải rồi mật mã 619 trong chai cũng hiện ra giống nhau như đúc khí linh tới. Chỉ là nó trưởng đuôi sam từ bên phải thùy tới, chính là tả tả đôi bào tỉ tỉ hữu hữu. Nó hai cũng không mở miệng nói chuyện. 2 phút sau tả tả liền chính mình giải khai cấm chế. Tiểu Bạch Vi, làm phiền ngươi nói cho mục chủ tiệm, chỉ cần hắn có thể đối xử tử tế tỉ muội chúng ta hai, chúng ta quyết định đi theo cho hắn. Dù sao tỷ muội chúng ta hai vốn chính là bị tĩnh tâm lão tổ cướp đoạt tới. Cũng không phải thật tâm thật ý nguyện ý đi theo. Nếu như có thể vì vậy được tốt chủ nhân, tỷ muội chúng ta nhất định hết lòng phụ tá. Không thành vấn đề, quấn ở trên người của ta. Trận linh tiểu bạch vi vỗ vỗ ngực nhỏ, mừng rỡ như thế trực tiếp nhào tới đường mục bắc trên người. Khí linh hoa tỉ muội nguyện ý chủ động quy thuận dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng tiểu bạch vi vẫn nhân cơ hội khuyên nhủ. Mục chủ tiệm, ngài muốn để ý nó hay nha. Đối với nguyên chủ nhân nói phản bội liền phản bội, rất có thể là trời sinh phản cốt, ở không hoàn toàn nắm giữ ở này hai khí linh trước. Ngài muôn vàn cẩn thận, được, khổ cực ngươi á. Đường Mục Bắc từ không gian tiện lợi dán chung móc ra một cọng cỏ dâu tây vị kẹo que đưa cho Trận Linh, đây là đang âm giới chọn mua địa phương đặc sản. Trận Linh tiểu bạch vi siêu cấp thích ăn, cho nên nhìn thấy tưởng thưởng, nó hai mắt sáng lên nhào tới liền gặm. Tả tả hữu bên phải hai vị hoa tỉ muội xấu hổ bái kiến quá tân chủ nhân, cũng phải một phần mỹ vị kẹo. Đường Mục Bắc nhìn nó hai trở về tĩnh tâm trong bình, lúc này ở trong lòng than thở, vị này tĩnh tâm lão tổ lăn lộn thật là không thế nào đỉa. Đầu tiên là nhẫn khí linh làm phản, sau đó ổ bị bưng, lại tiếp theo chính là tĩnh tâm bình khí linh làm phản. Cũng không biết ở đó hai vị tiền bối chiếu cố hạ, hắn có thể không thể chống nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.